Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy thế, ông lão thở dài một hơi. Ông ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, nhưng lại chẳng có cách nào. Từ thiên bẩm đến tính cách của tiểu tử này đều rất khá, nhưng kém xa tên kia. Ngươi vẫn muốn nâng đỡ hắn sao? Sao lại không? Quý Nhất cười lạnh nói. Chuyện ông không muốn làm, nhưng ta thì lại có đấy. Ta cũng không mong ông xía vào làm gì. Có ta rồi thì tên này không chết được đâu. Ít ra chưa đi đến bước cuối cùng thì hắn chưa chết được. Người vẫn chưa chịu từ bỏ đúng không? Ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Quý Nhất điềm nhiên nói. Được rồi, sức mạnh căn nguyên sinh mệnh của ông đã cứu hắn. Ta cảm ơn, nhưng ta mong ông đừng quan tâm đến chuyện mà ta muốn làm nữa. Rốt cuộc, ngươi nhìn trúng điểm nào ở hắn? Nghe thấy vậy, Quý Nhất hơi trầm tư. Nghị lực, một ý chí không nao núng sợ chết, dám phá bỏ giới hạn. Nghị lực. Nghe vậy, ông lão hơi ngẩn người. Ngay sau đó, lại nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bây giờ, nghị lực còn tác dụng gì đâu? Vậy thôi. Ông lão xua tay, rồi hoàn toàn biến mất trong không gian. Giờ chỉ còn lại một cuốn sách và một cái tiên đỉnh trôi im lìm trong không gian bất tận, sau đó trôi về một thế giới xa lạ. Cùng lúc đó, không gian ở xung quanh xuất hiện vô vàn các lưỡi đao không gian. Không gian sẽ không thể luôn luôn ổn định mà tiềm ẩn nguy hiểm tùy từng lúc. Lưỡi đao không gian chính là một trong số đó. Các lưỡi đao này được hình thành trong một cơ hội trùng hợp khi ranh giới không gian tạo ra sự thay đổi. Chúng vô hình và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, Mục Vĩ đang ở bên trong cái tiên đỉnh, nên những lưỡi đao ấy chỉ chém chang chang bên ngoài và tạo thành các vết xước bên ngoài đỉnh. Thời gian cứ thế trôi đi, vết xước ở mặt ngoài tiên đỉnh ngày một nhiều hơn. Cái đỉnh tiên khí này sắp không chống đỡ được trước lực chém của các lưỡi đao không gian rồi. Tiểu tử thối, không xong rồi. Cái đỉnh mà vỡ thì ngươi chờ chết đi. Quý Nhất nhìn Mục Vĩ ở trong tiên đỉnh rồi khẽ giọng mắng nhiếc. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ đâu có nghe thấy y nói gì. Lực linh hồn đang dần thẩm thấu vào từng bộ phận trên cơ thể hắn rồi. Linh hồn thật rời khỏi xác rồi, quay lại nào có dễ như việc ăn cơm uống nước chứ. Một khi linh hồn thật rời đi thì phải dung hợp lại với cơ thể. Quá trình này nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách làm lại chẳng đơn giản chút nào. Ngày xưa khi hắn trùng sinh, cũng là nhờ chủ thể này bất tài, rồi còn bị học trò, giáo viên và người của cả thành Bắc Vân cười nhạo, nên hắn luôn thấy tự ti, chán trường, căn bản sống mà như đã chết. Vì thế, Mục Vĩ mới dễ dàng xuyên vào người hắn. Nhưng bây giờ, cơ thể hắn giống như vô chủ rồi. Xong, cơ thể này đã hoàn toàn khác xưa. Thật ra, Mục Vĩ tăng cảnh giới không được coi là nhanh. Đó là vì bước nào hắn cũng phải tu luyện đến viên mãn, đề phòng xảy ra tình trạng nền móng bất ổn. Bây giờ, nền móng đã rất chắc chắn rồi, nhưng phòng ngự của cơ thể cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Thêm hiệu quả nhờ hóa rồng nữa, thì có thể nói cơ thể của hắn mạnh ngang với thánh khí hạ phẩm rồi. Nhưng giờ, hắn lại đang hối hận muốn chết. Cơ thể quá rắn giỏi, còn sức mạnh của linh hồn thật lại quá yếu. Thành ra, muốn dung hợp chung với nhau khiến hắn mệt phở dầu. Nhanh lên, không xong mà tiên đỉnh vỡ là người toi mạng đấy. Biết rồi. Mục Vĩ nghiến răng tiếp tục. Hắn không biết không gian mà mình đang tồn tại này là ở đâu, nhưng hắn biết không gian này chắc chắn cách tiểu thế giới Tam Thiên rất xa. Đến tiên đỉnh còn không chống lại được sức tàn phá của lưỡi đao không gian, mà cơ thể hắn sao bằng tiên đỉnh được. Giờ đỉnh mà vỡ là hắn bị chém thành trăm mảnh ngay. Nhưng may mà vị lang lại ném cái tiên đỉnh này ra vào lúc hắn đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu không, chắc chắn đã chết lâu rồi. Một âm thanh chợt vang lên, Quý Nhất nói: "Này, Tiêu Tử, không chờ được ngươi nữa đâu, tiên khí vỡ rồi, ngươi chờ chết đi, giờ ta sẽ phá vách ngăn không gian, rời khỏi không gian này đã rồi tính tiếp." Quý Nhất chợt hô lên: "Vách ngăn không gian." Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lập tức sững người. "Mẹ kiếp, cái tên này, ngươi có thể phá vách ngăn không gian thì sao không phá từ sớm đi, chờ đến tận bây giờ làm gì? Không biết đã bị thổi đến nơi nào rồi, kiểu gì mọi người cũng nghĩ hắn lại chết tiếp rồi cho xem." Hành động tiếp theo của Quý Nhất khiến Mục Vĩ nghẹt mặt ra. Chu Tiên Đồ cử động, dường như tất cả sức mạnh của tiên đỉnh đều bị rút cạn, vì không còn tiên khí gia cố nên cái đỉnh lập tức vỡ nát. "Chết tiệt, các ngươi phá vách ngăn là dùng cái tiên đỉnh này à?" Mục Vĩ cạn lời khi thấy hành động này của Chu Tiên Đồ. Ngay sau đó, một sức ép như rời non lấp bể đã khiến Mục Vĩ hít thở khó nhọc, toàn thân cũng mất đi nhận thức. Nhưng trước khi ngất đi, Mục Vĩ có thể cảm thấy một điều: linh hồn thật và cơ thể của hắn chưa dung hợp đến mức hoàn hảo, nên hắn chưa thể điều khiển bản thân được. Như vậy có nghĩa là dù hắn phá được vách ngăn không gian rồi tiến vào một tiểu thế giới xa lạ, thì hắn cũng sẽ biến thành một kẻ mà mọi người thường gọi là thiểu năng. Thế là xong. Cuối cùng, trong đầu Mục Vĩ hiện ra câu nói ấy, rồi hắn đã ngất lịm đi. Tiểu thế giới ngũ hành. Mục Vĩ không biết khoảng cách từ nơi xa xôi này đến tiểu thế giới tam thiên là trường nào, nhưng hắn đã tới đây tròn nửa năm. Tiểu thế giới ngũ hành cũng mênh mông và rộng lớn như tiểu thế giới tam thiên. Nhưng có một điều thú vị là nơi này là thế giới chỉ có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây là năm nguyên tố tu hành chủ yếu tại thế giới này. Chỉ có một từ diễn tả được hết những trải nghiệm Mục Vĩ có được trong nửa năm này: thảm. Quý Nhất lợi dụng Chu Tiên Đồ để hấp thu sức mạnh từ tiên đỉnh, sau đó phá vỡ bức tường không gian đưa hắn xuống đây. Nhưng cũng vì vậy mà Chu Tiên Đồ mất hút trong thức hải của Mục Vĩ, không còn động tĩnh gì nữa. Còn hắn thì rơi xuống một nơi như tiểu thế giới ngũ hành mà không bị mấy con sói đói cắn chết tươi là may lắm rồi. May mắn thay, nơi Mục Vĩ rơi xuống là một thôn làng, tên là Ngưu Thôn. Đây là một sơn thôn nhỏ bình thường, nhưng ở sơn thôn nhỏ này có một điều đặc biệt, đó là nằm gần một thế lực lớn của tiểu thế giới ngũ hành, Hỏa Hành Sơn. Tiểu thế giới ngũ hành là một mảnh đất bao la, hùng vĩ. Tại nơi rộng đến mức tưởng chừng không thấy điểm cuối này tồn tại năm thế lực, nói đúng hơn là một. Sự phân bố của các nguyên tố trong tiểu thế giới ngũ hành cũng khá là thú vị. Năm loại sức mạnh ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sắp xếp thành một vòng tròn, mỗi nguyên tố chiếm 1/5 tiểu thế giới ngũ hành. Từ đó, năm thế lực cũng chiếm toàn bộ tiểu thế giới này. Chuyên dùng kim hành là kim môn, thiện về mộc hành là thần mộc tông, tinh thông thủy hành là thiên thủy phái, tinh thông thổ hành là tiên nham các. Khu vực cuối cùng và cũng là nơi Mục Vĩ đang đứng thuộc về thế lực chuyên tu luyện hỏa hành trong ngũ hành, Hỏa Hành Sơn. Kim môn, thần mộc tông, thiên thủy phái, tiên nham các, Hỏa Hành Sơn. Năm thế lực lớn này chia ranh giới rất rõ, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Mặt khác, tại trung tâm của tiểu thế giới ngũ hành, vùng đất ngũ hành, tồn tại một thế lực siêu cường, Ngũ Hành Thiên Phủ. Đây là một phe phái không rõ lai lịch. Hơn hết, toàn bộ năm thế lực đều nghe lệnh Ngũ Hành Thiên Phủ. Hễ có thiên tài xuất chúng nào xuất hiện trong các thế lực đều được họ đưa đến Ngũ Hành Thiên Phủ. Về phần hình dáng nơi đó thế nào thì Mục Vĩ không biết. Hắn nghe được chỗ thông tin ít ỏi này từ tên đệ tử thiên tài duy nhất trong thôn. Đại ngốc, về ăn cơm. Mục Vĩ đang ngồi trên một hòn đá thì bỗng nghe thấy tiếng kêu ấy, vẻ tức giận tức thì hiện ra trong mắt. Người vừa gọi hắn cao chừng 1m8, độ tuổi trong khoảng 16-17, y có cơ thể vạm vỡ, cường tráng, tràn trề năng lượng. Tên của người này là Ngưu Oa. Họ Ngưu, tên Oa. Y là đứa trẻ duy nhất có thiên phú khá cao trong thôn, có cảnh giới là linh huyệt tầng 1. Mục Vĩ không biết hệ thống phân chia cảnh giới đến từ đâu, nhưng tất cả tiểu thế giới đều thống nhất dùng một hệ thống như thế. Điều này làm hắn chẳng biết nói gì. Mục Vĩ nghĩ, vị Nghiêu Oa này nếu sống tại tiểu thế giới Tam Thiên nhất định sẽ lợi hại hơn võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai. Công pháp võ kỹ chính mà y tu luyện là về hỏa hành, thực lực cũng không tệ. Ngạt nỗi, tự nhiên thằng danh này cứ gọi Mục Vĩ là đại ngốc mãi, nên hắn muốn làm thịt y lắm. Ơ, đại ngốc tức giận kìa, nay biết trừng mắt luôn. Nghiêu Oa cười to nhìn Mục Vĩ. Đại ngốc, lúc ta phát hiện người, người cứ như người đá vậy, mắt cứ nhìn một chỗ, không ngờ giờ chuyển qua lại được rồi, giỏi ghê. Người mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Mục Vĩ chừng Nghiêu Oa, rất muốn bật ra tiếng, nhưng lúc này hắn còn không đi bộ nổi, nói gì là nói thành lời. Hắn đã dung hợp linh hồn thật với cơ thể suốt nửa năm, nhưng vẫn chưa xong. Chừng nào linh hồn thật chưa hoàn toàn hợp nhất với cơ thể, Mục Vĩ vẫn chưa thể huy động sức mạnh mình đến mức tối đa. Thật sự không khác gì phế nhân. Nhưng giờ còn cách nào khác đâu. Nghiêu Oa cứu hắn, nhưng ngày nào cũng gọi hắn là đại ngốc, sao mà Mục Vĩ không khó chịu cho được. Mà rồi khó chịu cũng phải nhịn thôi. Đại ngốc, đi thôi. Không biết hôm nay mẹ sẽ nấu món gì đây. 3 tháng nữa ta phải tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Hòa Hành Sơn rồi. Mong là đậu. Nghiêu Oa hào hứng cõng Mục Vĩ lên rồi thoăn thoắt đi về thôn làng. Nửa năm qua, mỗi lần tu luyện, Nghiêu Oa đều cõng Mục Vĩ lên đi chung. Võ giả mà, tháng ngày còn dài, mỗi ngày đều phải tu luyện giữa rừng cây, toàn đối mặt với đá và cây cối. Có thêm người sống thì đem người ta theo cho vui. Dù sao, Mục Vĩ cũng chả nói năng gì, chỉ biết thẫn thờ nhìn trời hoặc nhắm mắt trầm tư. Nghiêu Oa không sợ phương pháp tu luyện của mình sẽ bị tiết lộ. Hơn hết là y rất thích những khi Mục Vĩ nhìn mình tu luyện, cứ như có người hâm mộ y vậy. Chẳng qua, Nghiêu Oa không biết rằng những võ kỹ và chiêu thức của mình đối với Mục Vĩ vụng về, y hệt trâu da cày đất, thảm đến mức không nỡ nhìn thêm. Đại ngốc, người thấy 3 tháng sau ta có khả năng trở thành đệ tử của Hòa Hành Sơn không? Nghiêu Oa buồn bã tâm sự. Hiện tại ta mới ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, ai muốn được làm đệ tử ngoại sơn của Hòa Hành Sơn tối thiểu cũng phải là linh huyệt tầng 5, trừ khi có thể chất gần gũi với sức mạnh thuộc tính hòa. Hình như cả 2 tiêu chuẩn ta đều không đạt. Chưa gì nữa, tiền nhãi nhà người mà đến tiền nham các thì có khi sẽ thành thiên tài luôn, to con thế mà. Mục Vĩ thầm nói. Chào ôi, thôi, con đường của võ giả vốn đã trái với ý trời, xưa giờ phải tranh tài đoạt bảo mới có thể tiến tới. Không liều một lần làm sao biết không được. Phải cố gắng đột phá đến cảnh giới linh huyệt tầng 5 trong vòng 3 tháng thôi. Nằm mơ đi, Mục Vĩ lại nói thầm. Từ tầng 10 của cảnh giới thân xác tiến vào tầng 1 cảnh giới linh huyệt, người mất nửa năm mà đòi từ tầng 1 lên tầng 5 trong 3 tháng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mẹ ơi, con về rồi. Tại một tiểu viện nhà nông sạch sẽ và ngăn nắp, có một người phụ nữ đứng tuổi, đội khăn chùm đầu, đeo tạp dề. Bà ấy thấy Nghiêu Oa, bèn nở nụ cười hiền từ. Nghiêu Oa, con lại cõng tiểu nhị về hả? Người phụ nữ trung niên chính là mẹ Nghiêu Oa. Bà ấy có cuộc đời rất lận đận. Nghiêu Oa mất cha từ nhỏ, ông ấy đã bị dã thú ăn sống trong núi. Người phụ nữ này đã một thân một mình nuôi y khôn lớn. Vì chuyện của phụ thân nên Nghiêu Oa mới quyết định tiến vào Hòa Hành Sơn. Hắn là đại ngốc chứ không phải tiểu nhị đâu mẹ. Nghiêu Oa hí hửng nhìn Mục Vĩ. Đúng không nào đại ngốc? Mẹ người đây này. Trong lòng Mục Vĩ thầm rủa. Chắc chắn là tiểu nhị khó chịu trong người rồi. Có lẽ tích cực vận động sẽ khá hơn đấy. Khá hơn gì chứ? Nghiêu Oa cắn bánh bao một miếng rồi nói. Đến trường bàn tiền cũng nói hắn bị liệt. Đi bộ từ từ thôi đã tốt lắm rồi. Trường bàn tiên ăn nói linh tinh. Sắp tới con sẽ đến Hòa Hành Sơn rồi, đưa tiểu nhị theo cùng đi. Người phụ nữ trung niên này rất tốt bụng, nửa năm qua luôn chú ý vệ sinh cho Mục Vĩ, chưa một lần nào bà ấy than phiền, thậm chí còn xem hắn như con mình. Trước đây Nghiêu Oa có một người đệ đệ, tiếc rằng người phụ nữ không thể nuôi nấng cùng lúc 2 đứa trẻ, Nghiêu Oa chịu đói nhiều hơn. Một thời gian sau, tiểu nhị mất nên mẹ của Nghiêu Oa luôn gọi Mục Vĩ là tiểu nhị. Giờ đây, Nghiêu Oa đã trưởng thành, thực lực cũng khá cao nên thường xuyên vào núi săn thú đổi bạc. cuộc sống của hai mẹ con không mấy khó khăn, thêm một người trong nhà thì mẹ Nghiệu Hòa cũng vui hơn. Y cũng không nói gì mà còn thấy hạnh phúc là đằng khác. Mục Vĩ gần gũi với mẹ Nghiệu Hòa hơn, dù gì bà ấy cũng đã chăm sóc mình nửa năm mà không đòi hỏi điều gì. Nếu không có hai mẹ con, chắc có lẽ hắn không chết đói thì cũng bị dã thú trong núi rừng ăn thịt rồi. Mẹ ơi, sắp tới con định vào núi nhiều hơn để tìm mồi đổi bạc, mua chút thuốc dán lên để gia tăng năng lực của con. Ừ, nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé. Dạ. Thật ra, Nghiệu Hoa là một người rất có hiếu. Y không chắc liệu mình có thể vào được Hòa Hành Sơn hay không, nhưng vẫn quyết tâm vì mẹ mình. Bởi vậy nên y mới cố gắng như thế. Ôi chào, Nghiệu Hoa, đang ăn à? Đúng lúc này, cánh cửa gỗ tiểu viện bị mở ra, vài ba người tiến vào tiểu viện. Lý Phú Quý, ông tới đây làm gì? Nhìn thấy nam tử trung niên xấu xí, lưng gù đang cười âm hiểm, Nghiệu Hoa bực bội hỏi. Thằng danh kia, đừng có xen mồm vào chuyện của người lớn. Lý Phú Quý vừa lại gần mẹ Nghiệu Hoa, vừa nở nụ cười đều cáng, nói. Mẹ Nghiệu Hoa này, ông chủ Trần vừa ý bà, muốn nạp bà làm thiếp, bà may mắn lắm đấy. Ông chủ Trần là người giàu nhất thôn ta. Hơn nữa, con trai của ông ấy còn là đệ tử ngoại sơn của Hòa Hành Sơn. Bà làm thiếp ông ấy, thì biết đâu Nghiệu Hoa sẽ vào được Hòa Hành Sơn. Đừng có mơ, Nghiệu Hoa hừ lạnh. Ta sẽ trở thành đệ tử Hòa Hành Sơn bằng chính sức mình, không cần lão già Trần Luân đó giúp đâu. Mẹ ta sẽ không làm thiếp lão già đó. Phải công nhận, dù đã có tuổi, nhưng mẹ Nghiệu Hoa vẫn còn mặn mà như ngày xưa. Nghiệu Hoa, cậu suy nghĩ lại đi. Lý Phú Quý, ông về đi, ta sẽ không tái giá đâu. Lúc này mẹ Nghiệu Hoa cũng lên tiếng, bà ấy nói với vẻ nghiêm túc. Ta một mình nuôi nấng Nghiệu Hoa trưởng thành, thì bây giờ nương tựa nó là được, không cần phụ thuộc người khác. Đúng là không biết phải trái. Thấy hai người đều trả lời giống nhau, tên Lý Phú Quý nọ cười khẩy. Ngưu trưởng thôn, ông không đi ra nói mấy câu sao? Ông ta vừa nói xong thì một ông già khoảng 56 tuổi từ cuối hàng đi ra. Mẹ Nghiệu Hoa và Nghiệu Hoa, Trần Luân tiên sinh nói chỉ cần bà chịu làm thiếp ông ấy sẽ cho Nghiêu thôn chúng ta 100 con trâu, 100 con cừu và cả cái đầu ông ấy. Nghiệu Hoa quát. Trưởng thôn, ông vì 100 con cừu, 100 con trâu mà bắt mẹ ta nhảy vào hố lửa ư? Trước đây khi đệ đệ ta chết đói, cả Nghiêu thôn có ai giúp mẹ ta đâu? Có không? Giờ thì bắt mẹ ta làm thiếp một lão già, sống trong nhục nhã chỉ vì 100 con cừu, 100 con trâu. Nghiêu Hoa, những lời này làm sắc mặt trưởng thôn trở nên khó coi. Cậu đừng quên, nhờ có Nghiêu thôn cho phép, cậu mới được sống ở đây. Ta chả thèm, Nghiêu Hoa phẫn nộ nói to. Hôm nay ta và mẹ ta sẽ đi khỏi đây, để xem ai dám cản. Đi. Muốn đi? Chắc không. Y vừa nói vậy thì mấy người lập tức bước ra từ sau lưng Lý Phú Quý. Đó là những người trưởng thành trong Nghiêu thôn, kẻ nào kẻ nấy đều cường tráng, vạm vỡ. Không những thế đều luyện võ, không phải cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai thì cũng là cảnh giới linh huyệt tầng thứ ba. Ta liều mạng với các ngươi. Nghiêu Hoa hét lớn rồi chạy tới chỗ bọn họ. Nghiêu Hoa, bình tĩnh đi con. Mẹ Nghiệu Hoa biết cảnh giới của Nghiệu Hoa đang nằm ở đâu. Những kẻ này đều là võ giả lợi hại trong thôn, sao Nghiệu Hoa có thể là đối thủ của họ? Giờ đây, trong tâm trí Nghiệu Hoa đều là sự phẫn nộ vì những kẻ này đã xỉ nhục mẹ và khinh thường hai mẹ con họ. Y không tài nào nhẫn nhịn được nổi. Cộng thêm, mấy ngày qua cực khổ tu luyện nhưng tiến bộ không đáng kể, trong lòng vô cùng bực bội. Thế là Nghiệu Hoa dùng vũ lực với những người trước mặt ngay lập tức. Đây đều là những nam tử trung niên khỏe mạnh trong thôn, thực lực của họ mạnh hơn y rất nhiều. May sao Nghiệu Hoa không uổng công rèn luyện thường xuyên. Cú đấm vung tới làm phát ra tiếng xé gió. Đáng ngạc nhiên là y có thể trụ vững trong cuộc chiến với 3-4 võ giả khác. Nhưng bất kỳ ai sáng suốt đều nhận ra rằng Nghiệu Hoa đang căm phẫn nên mới cầm chân họ nổi, không lâu nữa sẽ thua thôi. Lý Phú Quý cười hà hề nói với mẹ Nghiệu Hoa. Bà mà đồng ý ngay thì chuyện này đã không xảy ra rồi. làm thiếp ông chủ Trần thì mai này bà sẽ sống trong sung sướng, con trai bà cũng có tương lai hơn. Còn bây giờ nếu bà không chấp nhận, kha kha kha. Ông ta thấy mặt mẹ Ngưu Hoa tái mét thì trong lòng càng đắc chí hơn. Chẳng hiểu ông chủ Trần thích người đàn bà này ở chỗ nào, đúng là trông mặn mà đấy, nhưng Trấn Ngưu Sơn có khối người đẹp hơn bà ấy mà. Lý Phú Quý lấy một cái ghế ra ngồi, tình cờ vị trí ngồi của ông ta ngay cạnh Mục Vĩ. Đại ngốc, nhìn cái gì đấy? Thấy Mục Vĩ cứ nhìn mình chằm chằm, Lý Phú Quý hùng hổ mắng. Đừng có nhìn ta nữa, không nghe lời, cẩn thận ta móc mắt ngươi ra đấy, nghe chưa? Lý Phú Quý tới gần Mục Vĩ và trừng mắt nhìn hắn một cách hung dữ, quát thật to. Bành! Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Ngưu Oa! Khung cảnh Ngưu Oa hộc máu, khuôn mặt thì phờ phạc, làm mẹ của y vô cùng đau lòng. Bà ấy hốt hoảng chạy tới. Nhưng Lý Phú Quý là võ giả cảnh giới linh huyệt, ông ta tóm lấy mẹ Ngưu Oa, không cho bà ấy lại gần con mình. Mẹ Ngưu Oa! Bà thấy rồi đấy, còn chần chừ nữa thì Ngưu Oa sẽ bị đánh chết tươi. Mẹ, đừng đồng ý. Ngưu Oa gắng gượng đứng dậy, lớn tiếng. Lão hồ ly này một bụng âm mưu, có chết con cũng không để mẹ làm thiếp lão già đó đâu. Ngưu Oa, ngươi vẫn cứng đầu cứng cổ nhiều thế thì đừng trách ta vô tình. Nghe thấy vậy, Lý Phú Quý bước lên một bước rồi dẫm cái bịch lên ngực Ngưu Oa. Ông ta nhổ một bãi nước miếng, sau đó dọa dẫm. Danh con, mẹ ngươi mà không đồng ý thì ta sẽ chặt một tay của ngươi. Ông dám? Sao không dám? Sau khi nghe tiếng gầm ấy, nét mặt Lý Phú Quý trở nên tàn nhẫn. Ông ta giơ chân toan đạp vào ngực Ngưu Oa. Phập! Tiếng phập truyền đến trong giây lát, Ngưu Oa tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng sau khi âm thanh ấy vang lên, máu tươi bắn tung tóe vào mặt y. Ngưu Oa chưa kịp hoàn hồn đã ngây ra nhiều phỗng vì cảnh tượng trước mắt. Máu đang chảy từ một chân Lý Phú Quý xuống đất thành dòng. Mặt đất tiểu viện dính máu khắp nơi. Trong tiếng lộp bộp, phần đất dưới chân Lý Phú Quý bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi người trong tiểu viện đều bàng hoàng trước khung cảnh này. Tiểu nhị! Đại ngốc! Mục Vĩ đột nhiên đứng dậy, làm hai mẹ con Ngưu Oa hoàng hồn. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi hai người họ thảng thốt. Tiểu viện chìm trong sự im lặng chết chóc. Không ngờ đại ngốc biết nói, lại còn chặt đất một chân của Lý Phú Quý nữa. Má nó, ngày nào cũng gọi ta là đại ngốc. Cái tên đại ngốc là để ông gọi à? Mục Vĩ đưa mắt về Lý Phú Quý, trầm giọng nói. Tưởng mình ngon cơm lắm hay sao mà ép cưới người khác? Mới là cảnh giới linh huyệt thôi mà cũng dám láo toét với ta. Không phải hắn tự phụ chứ. Quả thật, cảnh giới linh huyệt chỉ là cặn bã đối với hắn của ngày hôm nay. Lý Phú Quý vẫn chưa thôi kêu gào đau đớn. Ông ta nhìn Mục Vĩ với gương mặt trắng bệch. Đây vẫn là kẻ chỉ biết thẫn thờ đó ư? Lý Phú Quý quan sát Mục Vĩ, trong lòng vô cùng khó tin. Ông, cầm máu cho ta. Mục Vĩ chỉ vào Ngưu Trường Thốn và ra lệnh. Hả? Vâng vâng, vâng vâng. Ngưu Trường Thốn hoàn toàn không kịp thấy vừa rồi Mục Vĩ đã chặt đứt chân Lý Phú Quý thế nào. Nhưng dù gì cũng là trưởng thôn, xem như có chút hiểu biết. Ông ta biết mình xong đời rồi. Tên bị người trong Ngưu thôn gọi là đại ngốc suốt cả nửa năm này chắc chắn không phải ngốc thật. Rất có thể là do hắn bị thương nặng nên nửa năm qua cần thời gian để hồi phục. Chẳng lẽ người này có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 hay tầng thứ 6? Lẽ nào là cường giả cảnh giới thông thần? Ông nữa. Mục Vĩ chỉ một mạch ba người, lạnh lùng nói. Đến trấn Ngưu Sơn, kêu ông chủ Trần gì đó qua đây cho ta. Nhớ là vừa quỳ vừa đi tới đây, nếu không tự gánh hậu quả. Vừa quỳ vừa đi tới đây, nếu không tự gánh hậu quả. Rồi, xong đời. Câu nói của hắn làm tất cả những người trong tiêu viện hòa điên. Chẳng qua mấy kẻ còn lại thấy người mạnh nhất nơi này là Lý Phú Quý đã ra nồng nỗi đó nên không dám chống đối. Bọn chúng đều tè dầm, ba chân bốn cẳng chạy về phía trấn Ngưu Sơn. Giờ mà không chạy thì đẻ mạng tại đó luôn. Nhưng bọn chúng biết rằng dù đại ngốc này mạnh đến đâu thì trên trấn Ngưu Sơn còn có võ giả cảnh giới linh huyệt tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. ông chủ Trần nhất định có thể mời những người đó làm việc cho mình. Tên ngu xuẩn này chết chắc. Ngưu trưởng thôn nhanh tay cầm máu cho Lý Phú Quý. Khỏi cần băng kỹ. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ngưu trưởng thôn, Mục Vĩ bực mình bảo: băng sơ sơ thôi, đừng để ông ta chết ngay là được rồi. Lý Phú Quý nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện ông chủ Trần sẽ tới cứu mình thôi. Tiểu Nhị, cậu có phải Tiểu Nhị không? Mẹ Ngưu Oa ngơ ngác hỏi Mục Vĩ. Lâm gì, đương nhiên con vẫn là Tiểu Nhị rồi, nhưng tên thật của con là Mục Vĩ. Ngươi thật sự vẫn là đại ngốc ta mang về chứ? Ngưu Oa đứng dậy cũng bần thần hỏi hắn. Đại ngốc? Mục Vĩ nghe thấy tên gọi này bèn hùng hổ đi tới trước mặt Ngưu Oa, rồi vỗ cái bốp lên đầu y, cười mắng. Ai cho phép ngươi nói ta là đại ngốc? Còn nói ta ngốc nữa, cẩn thận ta lột da ngươi. Ha ha ha ha. Hắn chỉ gõ nhẹ thôi nên không đau. Ngưu Oa cười hí hửng. Y không ngờ tên ngốc mình nhặt ngoài đường về lại là một cường giả. Hỏng rồi. Giữa lúc đó, mẹ Ngưu Oa bỗng hoảng hốt. Ông chủ Trần kia tên là Trần Luân. Ông ta chính là nhà giàu nhất trấn Ngưu Sơn. Ông ta có rất nhiều thuộc hạ biết võ. Vài người trong số đó nằm trên cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5. Hơn nữa, con trai của Trần Luân, Trần Kiệt Ngọc, là đệ tử ngoại sơn của Hòa Hành Sơn. Nghe nói đã tu luyện đến tầng 7 của cảnh giới linh huyệt rồi. Mẹ Ngưu Oa hốt hoảng thúc giục. Mục Vĩ, Ngưu Oa, hai đứa mau chạy đi. Nếu không, những kẻ đó tới rồi sẽ không để các con chạy thoát đâu. Con không đi đâu mẹ, con không sợ mấy người đó. Ngưu Oa bực bội nói. Nếu con đi thì mẹ phải làm sao đây? Thằng nhỏ này. Lâm gì? Mục Vĩ chen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Hắn tiến lên đỡ mẹ Ngưu Oa ngồi xuống ghế rồi khẽ cười. Lâu rồi không vận động tay chân, hôm nay hoạt động chút cho khỏe người vậy. Lâm gì chuẩn bị xem trò hay nhé. Và lại con vẫn chưa báo đáp việc ở nhà hai người ăn chùa uống chùa nửa năm đâu. Đứa nhỏ ngốc này nói linh tinh gì thế hả? Mẹ Ngưu Oa trách móc. Dù là chó hoang mèo hoang ngoài đường cũng không thể thấy chết mà không cứu, nói gì là một người sống sờ sờ. Chưa kể hai mẹ con ta đã giúp được gì cho cậu đâu. Mục Vĩ khẽ cười nhìn Lâm Dĩ và Ngưu Oa. Hắn đang nắm giữ vô số đan dược thánh cấp, toàn bộ số đó đều được cất giữ trong thần không bảo động. Nhưng do cảnh giới của Ngưu Oa và Lâm Dĩ quá thấp nên họ sẽ không chịu dược lực nổi. Mà Mục Vĩ hơi lớn cấn một chỗ, trên người mình chẳng có một mống đan dược cấp thấp nào. Xấu hổ chết đi được. Ban đầu, hắn còn định lấy một ít đan dược ra, chữa thương cho Ngưu Oa. Cuối cùng không có, lấy đâu mà dùng. Không còn cách nào khác, Mục Vĩ đành lấy một chiếc lò luyện đan cùng với mấy dược liệu đơn giản ra khỏi thần không bao động để chuẩn bị luyện chế một lò đan dược. Nhưng loay hoay một hồi, Mục Vĩ lại phát hiện chỗ dược liệu mình đang có luyện chế được đan dược tứ phẩm là thấp nhất rồi. Đan dược tứ phẩm, thanh nguyên đan. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách luyện chế đan dược này. Đại ngốc, à không, Mục Vĩ, ngươi còn biết luyện đan nữa sao? À, biết chút ít, Mục Vĩ đáp qua loa. Ngưu Oa, hiện tại ngươi đang ở tầng 1 của cảnh giới linh huyệt, chắc chịu được dược lực của đan dược tứ phẩm chứ? Hả, đan dược tứ phẩm? Ngưu Oa vô cùng ngạc nhiên. Bình thường một viên đan dược nhất phẩm thôi cũng là một thứ gì đó xa xỉ với y rồi, huống hồ là tứ phẩm. Sở dĩ Ngưu Oa muốn trở thành đệ tử của Hỏa Hành Sơn là bởi vì đệ tử ngoại sơn và nội sơn ở đó được lãnh đan dược mỗi tháng, mà hình như của đệ tử ngoại sơn là đan dược nhất phẩm và nhị phẩm, còn đệ tử nội sơn là tam phẩm. Đan dược tứ phẩm thì dường như chỉ có một số ít đệ tử nắm quyền to trong Hòa Hành Sơn mới có mà nhỉ. Không nổi à? Mục Vĩ nhíu mày than thở. Chà, tiếc quá, giờ chỗ dược liệu ta đang có chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp nhất là tứ phẩm thôi. Cấp thấp nhất? Vừa hay tin, Ngưu Oa thậm chí còn muốn chạy tới đánh cho Mục Vĩ một trận. Có ai thích thể hiện tới mức này như hắn đâu. Thôi, để ta thử xem. Mục Vĩ chán nản nói. Ngươi luyện chế được thật ư? Ngưu Oa nhìn hắn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Mục Vĩ cười cười. Bọn họ đi đi về về, ít nhất cũng mất nửa canh giờ, trường này đủ thời gian rồi. Hắn nói câu ấy rồi ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điều khiển thiên hỏa. Sau mấy tiếng ầm ầm, diệt hồn hắc phiềm hình thành từ ba luồng thiên hỏa làm nóng lò. Lửa gì thế? Nghiệu Hoa cực kỳ bất ngờ. Hỏa hành sơn có thể nói là thế lực hùng mạnh nhất hỏa hành vực, nguyên tố chủ tu chính là thuộc tính hỏa. Do đó, trong khu vực xung quanh hỏa hành sơn vô cùng nhiều linh thú thuộc tính hỏa, nhưng dù nhiều cách mấy, ý cũng chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào như thế. Không phải linh hỏa cũng không giống địa hỏa, chẳng lẽ là thiên hỏa? Vừa nghĩ đến đây, Nghiệu Hoa ngây ra nhiều phỗng. Thiên hỏa? Nếu như là thiên hỏa thật thì đúng là không tưởng tượng nổi. Theo như y biết, toàn bộ hỏa hành sơn không có lấy một người chiếm được thiên hỏa. Mục Vĩ bắt đầu tiến hành luyện đan. Không bao lâu sau, một mùi hương đã bay ra từ đỉnh lò. Thanh nguyên đan, đan dược tứ phẩm, 10 viên. Nghiệu Hoa ngơ ngác nhìn 10 viên thanh nguyên đan trong tay. Không ngờ lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy đan dược tứ phẩm lại từ một tên ngốc y nhặt về. Nói ra có cho nó tin. Uống thử đi. Mục Vĩ không nói nhiều, chỉ cười nói. Được. Nghiệu Hoa há miệng nuốt một viên thanh nguyên đan xuống bụng, nó lập tức hóa thành một dòng chảy lan truyền khắp nơi trong cơ thể y. Được thật kìa. Cảm nhận ấy làm Nghiệu Hoa ngỡ ngàng. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đã lấy một viên đan dược trong suốt lấp lánh từ trong ngực ra. Lâm Dị uống viên đan dược này đi. Mục Vĩ mỉm cười nói. Viên đan dược này có công dụng duy trì nhan sắc, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ, tránh bệnh tật. Lâm Dị lập tức ngây người. Bà ấy không thể ngờ tên ngốc mà con trai mình nhặt về lại có sự thay đổi lớn thế này chỉ sau nửa năm. Được, được, để ta uống. Lâm Dị rơi lệ. Nếu người con thứ của bà ấy còn sống, chắc bây giờ cũng lớn trường này chăng? Sau khi uống viên đan dược vào, Lâm Di lập tức cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Một luồng sức mạnh đặc biệt đã loại bỏ hết các căn bệnh mà bà ấy mắc từ lâu. Một lát sau, khi nhìn vào bàn tay mình, Lâm Di phải trợn mắt há mồm. Tay của ta... Lúc này, bàn tay bà ấy xuất hiện rất nhiều lớp da chết bong chóc. Một cơn gió nhẹ thổi qua đã khiến chúng rơi hết xuống. Làn da nhăn nhau trên mặt bà ấy cũng dần biến mất. Ta đi lau rửa một lát đã. Lâm Dị có vẻ lúng túng, vội vàng quay người đi vào nhà. Nhưng một lát sau, bà ấy đã trở ra. Ngưu trưởng thôn và Lý Phú Quý lập tức sững người. Lâm Dị vốn đã hơn 40 tuổi, nhưng do quanh năm làm lụng vất vả nên trông rất bơ phờ và tiều tụy. Song tuy là vậy, nhưng trông bà ấy vẫn có vẻ thướt tha. Nhưng hiện giờ, nhìn Lâm Dị giống hệt như cô gái khoảng 30 tuổi, thậm chí đến vóc dáng cũng đẫy đà hơn. Đôi tay ngọc ngà, làn da mịn màng, Ngưu Oa nhìn đến thẫn thờ. Mẹ, vẫn là mẹ đấy chứ ạ? Sau khi bị mấy người đó nhìn chằm chằm, Lâm Dị lập tức thấy xấu hổ rồi trách mắng. Cái thằng này, không phải mẹ thì còn là ai nữa? Ngưu Oa, con đột phá rồi à? Vừa liếc nhìn con trai mình một cái, Lâm Dị đã thấy có điểm gì đó là lạ. Dạ, tầng thứ hai cảnh giới linh huyệt rồi mẹ. Con cũng không biết tại sao nữa. Uống viên đan dược ấy xong là con đã thông được huyệt đạo thứ hai luôn. Nghiệu Hoa cười đáp. Còn cười nữa, mau cảm ơn tiểu nhị. À, cảm ơn Mục Vĩ. Không có cậu ấy thì bà nãy con đã bị đánh chết rồi đấy. Lâm Dị? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ cười khổ nói. Nếu không có Nghiệu Hoa thì chắc con đã chết lâu rồi. Kể cả thế thì vẫn phải cảm ơn. Lâm Dị nghiêm túc nói. Cảm ơn? Định cảm ơn ta à, Lâm nương tử? Đúng lúc này, chợt có tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài. Người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng rồi. Một bóng người nói vọng từ trên chiếc xe ngựa dài khoảng 3 đến 5 mét xuống. Người đó mặc một chiếc trường bào tơ tằm viền vàng, mái tóc hoa râm, trông rất ra dáng đạo mạo. Điều quan trọng nhất là người này vừa xuống xe đã nhìn ngay vào Lâm Dị, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc đến mức suýt rớt nước miếng. Lâm nương tử, bà là Lâm nương tử à? Trời, lâu ngày không gặp, sao lại xinh đẹp thế này? Ông già chừng 60-70 tuổi đó nhìn Lâm Di rồi ngạc nhiên nói. Các võ giả đi theo cũng kinh ngạc không thôi. Họ đã từng gặp người phụ nữ khiến lão gia nhà mình nhớ nhung ra giết này rồi, nhưng không ngờ bà ấy lại trở nên xinh đẹp đến mức này. Trần Luân, chú ý lời ăn tiếng nói. Lâm Di nhìn Trần Luân đó rồi hừ lạnh nói. Bệnh tật trong người đã khỏi nên giọng điệu của Lâm Di cũng khỏe khoắn hơn. Nhưng khi nhìn thấy các võ giả đứng sau lưng Trần Luân, bà ấy lại thấy hơi lo lắng. Thực lực mà Mục Vĩ vừa thi triển đúng là rất phi thường, nhưng Trần Luân này là nhà giàu số 1 của trấn Ngưu Sơn. Con trai ông ta là Trần Kiệt Ngọc, còn là đệ tử thiên tài của Hòa Hành Sơn. Nếu đắc tội với ông ta, thì sau này họ khó mà sống yên ổn được. Này lão già, nhìn đi đâu thế hả? Thấy Trần Luân cứ nhìn chằm chằm vào mẹ mình, Ngưu Oa tiến lên chắn trước mặt mẹ mình, rồi hờ nói. Ngưu Oa, sao cậu phải nổi giận thế? Trần Luân cười lớn nói. Không lâu nữa, tôi sẽ là phụ thân của cậu rồi. Còn Kiệt Ngọc sẽ là đại ca của cậu, rồi cậu sẽ được gia nhập Hòa Hành Sơn. Cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn. Tôi thèm vào. Ngưu Oa phì nhổ rồi tức tối quát. Ông có muốn làm con tôi còn chê nữa là... Nghe thế vậy, sắc mặt của Trần Luân lập tức trở nên khó coi. Tốt xấu gì, ông ta cũng là nhân vật có số có má ở trấn Ngưu Sơn. Vậy mà hôm nay, Ngưu Oa gặp ông ta chẳng những không sợ sệt mà còn phách lối thế này. Trần Luân là người cay độc, ông ta không thèm nhìn Lý Phú Quý đang nằm dưới nền đất mà liếc sang Mục Vĩ. Người này trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, vẫn còn trẻ, tóc buộc cao, còn đè tóc mái, nhìn không giống võ giả mà như một tên thư sinh yếu ớt. Ngươi là ai? Trần Luân nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng hỏi. Là người đã chặt đứt một chân của Lý Phú Quý đúng không? Đúng. Giỏi, dám thừa nhận luôn cơ đấy. Vậy bây giờ, ngươi hãy tự bẻ gãy một cánh tay, coi như hòa với Lý Phú Quý. Nể tình ngươi sống ở nhà của Lâm nương tử, nên ta sẽ không giết ngươi. Trần Luân đứng phía sau, đã có người chuẩn bị ghế cho ông ta rồi. Trần Luân ngồi xuống ghế rồi cười nói. Tiểu tử, tự đập gãy một cánh tay đi, thì ta sẽ tha mạng cho. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày tốt để ta đến đón Lâm nương tử về phủ nhà họ Trần. Cho nên, ngươi nhanh tay lên, đừng làm lỡ giờ lành của lão phu. Lẽ ra, hôm nay Trần Luân đến đây không hề định đón Lâm nương tử về phủ của mình, nhưng đó là suy nghĩ trước khi đến, vì ông ta không ngờ Lâm nương tử bỗng dưng lại trở nên xinh đẹp thế này. Lúc này, ông ta còn quan tâm gì tới kiệu lớn 8 người khiêng nữa đâu, chỉ mong có thể đón người đẹp trước mặt về ngày để hưởng thụ thôi. Xin lỗi, nhưng việc tự đập gãy tay chân của mình thì ta không làm được đâu. Mục Vĩ mỉm cười lắc đầu. Cái gì? Ngươi không chịu ư? Trần Luân nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Ngươi đừng tưởng chặt gãy chân của Lý Phú Quý thì có thể đối đầu với Trần Luân ta. Nếu để ta ra tay thì ngươi không chỉ mất một cánh tay đâu, mà là cả mạng sống đấy. Dứt lời, Trần Luân ra hiệu bằng ánh mắt. Mấy tên đứng sau lập tức xông lên. Để ta giúp. Thấy đám người xông lên đều ở tầng thứ 5 cảnh giới linh huyệt, Ngưu Oa nói. Thế thì ngươi lên đi. Thấy Ngưu Oa lao lên, Mục Vĩ chợt nói. Hả? Ngưu Oa không ngờ Mục Vĩ lại nói thế nên nghẹt mặt ra. Y đâu phải đối thủ của đám người này. Nhìn cho kỹ, ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp. Nói rồi, Mục Vĩ mỉm cười rồi lách người một cái, lập tức biến mất. Ngay sau đó, có các tiếng bùm bụp vang lên. Đám người lao tới chưa chạm được vào góc áo của Mục Vĩ thì đã tắt thở. Quá trình diễn ra cực nhanh. Nhìn rõ chưa? Mục Vĩ quay về chỗ rồi nhìn Ngưu Oa cười hỏi. Ngươi vừa làm gì thế? Chuyện này không thể trách Mục Vĩ hay Ngưu Oa được. Trước kia, Mục Vĩ ở tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên. Bây giờ bắt hắn thi triển các võ kỹ bình thường với tốc độ chậm thì đúng là làm khó hắn. Mà muốn Ngưu Oa có thể nhìn thấy bản lĩnh đại năng này thì còn khó hơn. Thôi, mai này có thời gian, ta sẽ dạy ngươi sau. Mục Vĩ nhìn Ngưu Oa rồi cười khổ nói. Nửa năm qua, xem ngươi luyện quyền làm ta chịu hết nổi rồi. Quyền pháp của ngươi... có phải rất oai phong lẫm liệt không? Quá kém thì đúng hơn đấy. Nghe thấy vậy, Ngưu Oa đờ ra. Nhưng ta có thể dạy cho ngươi mấy bộ quyền pháp, thêm thanh nguyên đa nữa, thì ngươi hoàn toàn có thể tiến vào tầng thứ 5 cảnh giới linh huyệt trong vòng 3 tháng. Thật ư? Nghe thế vậy, Ngưu Oa tỏ vẻ mừng rỡ. Thế thì tốt quá rồi. Trông thấy nụ cười trên mặt hai mẹ con Ngưu Oa, Mục Vĩ gật đầu. Hắn luôn là một người ân oán phần mình. Nếu không có Ngưu Oa và Lâm Dĩ chăm sóc tận tình như người thân suốt nửa năm qua, bây giờ chẳng biết Mục Vĩ đã đi đâu về đâu. Các người nói chuyện xong chưa? Đúng lúc này, Trần Luân không thể chịu được nữa, lên tiếng. Liên quan gì đến ông? Thấy Mục Vĩ có thực lực cao thâm, Ngưu Oa chẳng sợ gì nữa, hừ nói. Lão già kia, mau cuốn sao đi. Ta nói cho ông biết, muốn lấy mẹ ta thì chờ đến kiếp sau đi. Không đúng, Phi Phi, bao nhiêu kiếp nữa ông cũng không có cửa đâu. Thằng Doanh này, chán sống rồi đúng không? Nghe Ngưu Oa nói vậy, Trần Luân lập tức lạnh mặt rồi tiến lên. Cút! Nhưng Trần Luân còn chưa kịp ra tay thì đã có một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Mục Vĩ cất bước, một luồng khí thế mạnh mẽ bổ nhào về phía ông ta. Ngay sau đó, Trần Luân cùng những tiếng chửi rủa của mình đều đã biến mất như một ngôi sao trên trời. Trời ơi! Trông thấy vậy, Ngưu Oa thấy vô cùng kích động. Vị ca, sau này huynh sẽ là vị ca của ta. Ngưu Oa nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy sùng bái. Lợi hại quá, chỉ một loáng đã đánh bay người ta lên tận trời xanh. Lẽ nào Mục Vĩ là cường giả cảnh giới thông thần ư? Đừng ba hoa nữa, chắc chúng ta không thể ở lại trấn Ngưu Sơn này được nữa đâu. Đến Hòa Hành Sơn thôi. Mục Vĩ nói. Ngưu Oa, nếu ngươi muốn thi vào Hòa Hành Sơn thì trên đường đi ta sẽ chỉ dẫn cho, đảm bảo ngươi thi đâu chung đấy. Được. Nghe thấy vậy, Lâm Dĩ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Không cần chuẩn bị đâu, Mục Vĩ cười nói. Đến Hòa Hành Sơn rồi, tự khắc có chỗ ở, đến lúc ấy rồi chuẩn bị đồ đạc sao? Sao cơ? Thôi, mẹ hỏi làm gì, nghe lời vị ca đi, không sai được đâu. Ngưu Oa cười lớn, rõ ràng đang rất vui vẻ. Ba người lập tức lên xe ngựa rồi rời khỏi thôn. Chỉ còn trưởng thôn và Lý Phú Quý ngơ ngác ở lại. Trần Luân đã bị đánh bay trong một nốt nhạc. Lý Phú Quý không nhịn được mà véo chân mình một cái. Mẹ kiếp, chuyện này là thật ư? Rốt cuộc, tên này là ma quỷ phường nào vậy? Hắn không phải một tên ngốc ư? Sao bỗng dưng lại thành ra thế này? Trong nhà, giờ chỉ còn hai người họ với suy nghĩ ngổn ngang. Vị ca, Hòa Hành Sơn này đã thành lập được hàng vạn năm rồi, nhưng để nói về lịch sử lâu dài thì phải kể đến Ngũ Hành Thiên Phủ. Trên đường đi, Mục Vĩ và Ngưu Oa vừa lái xe ngựa vừa tán dóc, còn Lâm Di ngồi trong xe. Thế à, kể ta nghe xem nào. Dù trước kia khi chưa thể nói chuyện, Mục Vĩ đã nghe Ngưu Oa lẩm bẩm suốt ngày về các thế lực này rồi, nhưng thực chất hắn không quá hiểu rõ về họ. Ngũ Hành Thiên Phủ đã tồn tại rất lâu rồi, không ai có thể nói rõ được. Hơn nữa, nơi này còn nằm ở vị trí trung tâm của tiểu thế giới ngũ hành, phải gọi là thiên thời địa lợi. Mỗi năm, đệ tử có tố chất thiên tài của năm thế lực lớn đều bị đưa đến đây, sau đó trở thành đối tượng bồi dưỡng xuất sắc nhất. Hả? Sao năm thế lực lớn lại đồng ý? Họ dám không đồng ý chắc, Ngưu Oa đắc ý nói. Dù năm thế lực lớn có hợp sức lại cũng không thể bằng Ngũ Hành Thiên Phủ một tay che trời đâu, nên họ nào dám phản kháng. Hình thức này đã kéo dài cả vạn năm rồi. Bây giờ, năm thế lực lớn đã chẳng còn sức mà chống lại Ngũ Hành Thiên Phủ nữa. Ngưu Oa nói tiếp. Hơn nữa, Ngũ Hành Thiên Phủ này không phải thiên tài nào cũng nhận đâu. Sao? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ ngẩn ra. Hi hi, tập trung ở năm thế lực lớn đều là các thiên tài có chân nguyên theo từng thuộc tính riêng. Ví dụ như Hòa Hành Sơn chủ yếu bồi dưỡng thiên tài có chân nguyên thuộc tính hỏa, rồi cứ thế mà suy ra. Nhưng Ngũ Hành Thiên Phủ không thu nhận thiên tài có mỗi một thuộc tính ở tiểu thế giới ngũ hành đâu. Ngưu Oa cười nói. Tiểu thế giới ngũ hành tồn tại từ rất rất lâu rồi, nhưng ở đây có không ít thiên tài chỉ có đúng một thuộc tính trong cơ thể. Ví dụ như Hỏa Đế, Thủy Đế, Mộc Đế, Kim Đế và Mộc Đế. Ngày xưa, họ là thế hệ thiên tài nổi tiếng đã thành lập nên năm thế lực lớn mà họ chỉ tinh thông một thuộc tính thôi. Còn Ngũ Hành Thiên Phủ là do Ngũ Hành Đại Đế nổi danh lừng lẫy năm xưa thành lập. Ông ấy chính là một thiên tài xuất thế, tung hoành ngang dọc khắp tiểu thế giới ngũ hành. Người này có thể chất đủ cả năm ngũ hành, nên tinh thông hết kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Ngũ Hành Thiên Phủ mà ông ấy gây dựng chẳng mấy đã trở thành thế lực lớn số một ở tiểu thế giới ngũ hành. Từ đó về sau, năm thế lực lớn đều phải khuất phục, mà Ngũ Hành Đại Đế là một người cực kỳ có dã tâm. Hàng năm đều bắt năm thế lực lớn phải cống nạp các thiên tài xuất sắc cho mình, nhằm tìm được một thiên tài tuyệt thế, không chỉ có một thuộc tính, sau đó sẽ phát huy ngũ hành đến mức mạnh nhất. Nói rồi, Nghiệu Hoa không nhịn được, dùng mình một cái, thậm chí mặt còn có vẻ sùng bái. Ngũ Hành Đại Đế, không ngờ có người tự gọi mình như vậy. Nhưng với Mục Vĩ thì người này cũng thường thôi. Ở đại thế giới Vạn Thiên, số người dám tự xưng là đế vương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vĩ huynh, thực lực của huynh mạnh như vậy, hay cùng ta xin gia nhập Hòa Hành Sơn đi. Gia nhập Hòa Hành Sơn? Mục Vĩ thầm cười khổ. Chỉ có điều, không biết Hòa Hành Sơn này hoạt động theo hình thức nào, liệu có ai đủ trình độ để dạy hắn không? Ngự Hoa, ngươi có biết ở gần Ngũ Hành Thiên Phổ nhất có trận pháp dịch chuyển nào không? Mục Vĩ hỏi. Trận pháp dịch chuyển rất phổ biến ở đại thế giới Vạn Thiên. Dẫu sao, đại thế giới Vạn Thiên cũng có diện tích rất rộng, đến thần tiên cũng bị giới hạn tốc độ ở đây. Còn trận pháp dịch chuyển có thể đưa họ đến nơi cần đến. So với bay thì trận pháp này nhanh hơn rất nhiều. Nhưng loại trận pháp này lại chưa có ở tiểu thế giới Tam Thiên. Trước hết là tiểu thế giới Tam Thiên chưa có khả năng làm ra loại trận pháp này. Thứ hai là muốn làm ra một trận pháp dịch chuyển sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Dù tiểu thế giới Tam Thiên dốc hết toàn lực thì may ra chỉ làm được một trận pháp thôi. Nhưng Mục Vĩ biết có một vài tiểu thế giới lớn mạnh đã chế tạo được loại trận pháp này. Nhưng chắc chắn tiểu thế giới đó sẽ là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ trong vô vàn các tiểu thế giới khác. Mục Vĩ không dám chắc ở tiểu thế giới ngũ hành có trận pháp chuyển dịch hay không. Nếu nơi này có, thì dù hắn không thể về tiểu thế giới Tam Thiên được, thì cũng có thể đến tiểu thế giới mà mình biết, hoặc có thể biết tin tức về vị trí cụ thể của tiểu thế giới Tam Thiên nhờ trận pháp này. Nếu không bây giờ, hắn chỉ như con ruồi mất đầu, muốn về cũng không được. Trận pháp dịch chuyển là gì? Nghe thấy vậy, Nghiêu Oa ngần ra. Một vị chán nản che mặt, tỏ vẻ cầm nến. Xem ra, muốn lấy tin từ Nghiêu Oa là điều không thể rồi. Không có gì, chờ đến Hòa Hành Sơn rồi tính sau. Mục Vĩ vung roi ngựa trong tay, rồi thở dài một hơi. Có Hắc Lân và Thiên Vô Viêm rồi, chắc lần này nhóm Tần Mộng Giao sẽ không nghĩ là hắn đã chết đâu nhỉ. Dù vậy, hắn đã khiến Vĩ Lang bị thương nặng, ít nhất cũng phải 100 năm nữa mới hồi phục được. Nhưng Vĩ Lang có liên hệ với đại thế giới Vạn Thiên, nhỡ đám người ấy giúp y thì chắc sẽ hồi phục được nhanh hơn. Nếu đến lúc ấy mà Mục Vĩ vẫn chưa hồi phục thì ai sẽ ngăn cản Vĩ Lang đây? Trước mắt, hắn không những phải tìm cách quay về mà còn phải nghĩ cách nâng cao tu vi. Nhưng hiện giờ, linh hồn thật của hắn vẫn chưa dung hợp hoàn toàn với cơ thể, nên thực lực của hắn chỉ tương đương tầng thứ nhất cảnh giới Vũ Tiên. Nhưng chuyện này không thành vấn đề, giờ hắn chỉ cần thêm thời gian để hoàn thành nốt bước này thôi. Dần dần khôi phục lại cảnh giới tầng thứ 8 cảnh giới Vũ Tiên là được. Việc đột phá ngay sau đó không nằm trong phạm vi lo lắng của Mục Vĩ. Nơi đây là tiểu thế giới ngũ hành mà kiều nguyên tụ thiên khí của hắn đã có đủ cả năm ngũ hành rồi. Liên tục hấp thu sức mạnh ngũ hành sẽ khiến kiều nguyên tụ thiên khí của hắn mạnh thêm. Như vậy, thực lực của hắn kiểu gì cũng tăng thôi. Nhưng đột nhiên, Nghiêu Oa như nhớ ra gì đó, nói: À, trận pháp dịch chuyển thì ta không biết, nhưng ta biết hình như trong ngũ hành thiên phủ có một trận pháp lớn đấy. Nghe nói nó có thể đưa người ở tiểu thế giới ngũ hành đi đến các tiểu thế giới lân cận. Hả? Mục Vĩ ngẩn người khi nghe thấy vậy. Nhưng ta chỉ nghe nói vậy thôi, chứ cũng không rõ lắm. Mà chắc chỉ có nhân vật cấp phủ chủ của ngũ hành thiên phủ mới được sử dụng trận pháp ấy thôi. Ngày đầu, mỗi lần sử dụng đều tốn cả triệu linh tinh cực phẩm đấy. Khiếp thật. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lên tinh thần ngay. Xem ra, tiểu thế giới ngũ hành không giống tiểu thế giới Tam Thiên, không thể giao lưu với thế giới bên ngoài. Hy vọng trở về của hắn nằm trong tay của ngũ hành thiên phủ rồi. Ngũ hành thiên phủ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.